Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Màu đen kinh văn lại hiện ra, màu đen hỏa diễm, tại phiêu linh nhộn nhạo, từng cái một lay động ngọc lửa sừng, giống như ác ma đỉnh đầu ma sừng, chung quanh hào quang cũng bị ngọn lửa này hấp thu, không gian trở nên lờ mờ đứng lên. Vũ trụ phi xa ngoại hình đã biến mất, thay vào đó chính là một đoàn màu sắc khác nhau kim trúc. Thỉnh thoảng có kim trúc dịch thể giọt thoát ly hòa tan vũ trụ phi xa, thổi qua Khương Dự trước mắt, chiếu rọi ra một đôi hoảng sợ ánh mắt. Cho ngươi cơ hội, không hiểu được quý trọng. Tề Toản lạnh lùng nói ra, ánh mắt như đối đãi một chân ở dưới con sâu cái kiến bình thường nhìn xem Khương Dự. Một cỗ nóng rực nóng ý kéo tới, chẳng qua là trong nháy mắt, Khương Dự thân thể mà bắt đầu hơi nước, làn da đỏ bừng, kịch liệt đau nhức phía dưới. Khương Dự toàn bộ người đều muốn kêu đau đi ra, chính muốn hôn mê, xoẹt xoẹt, hạt thuận cùng quang ảnh cháo trước sau hiển hiện. Đem hướng Khương Dự kéo tới trạng thái dịch kim trúc toàn bộ ngăn đón ở bên ngoài. Phát ra thiêu cháy tiếng vang. Hạt thuận cùng quang ảnh cháo tiêu hao rất nhanh. Bất quá mấy hơi, liền hoàn toàn vỡ tan. Khương Dự chịu đựng kịch liệt đau nhức, run rẩy thủ đảm mở nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Trên người độ nóng mới có làm cho giảm xuống. Nhưng mà bất quá mấy hơi, hắn một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí liền tràn đầy. Khương Dự vội vàng rút ra cái khác, đồng thời hắn thứ hai hạt thuẫn nghiền nát, mà hạt thuẫn hắn đầu chuẩn bị 5 cái. Một khi tiêu hao hết xong, hắn liền đem bị trạng thái dịch kim trúc phong bao ở trong đó, trở thành một cỗ thây khô. Khương Dự toàn thân đánh cho cái giật mình, hắn xuất ra nhiệt năng hấp thu trữ bị khí cho hạt thuận bổ sung năng lượng. Nhưng mà hắn chưa tràn ngập một cái 1/3, liền lại rét nát rồi một cái. Như vậy nghiền nát thanh âm rơi vào Khương Dự trong tai, như chết chết chết âm. Hắn bắt đầu sử dụng năng lực đặc thù, tinh thần lực một tiết ra, đến ngăn cản trạng thái dịch kim trúc tới gần. Nhưng mà thân thể kịch liệt đau nhức lại truyền tới, hắc diễm càng phát ra hung hăng ngang ngược, hào quang đều chạy không khỏi ma chảo của nó. Nhiệt năng hấp thu trữ bị khí đối với nhiệt năng hấp thu đã không đuổi kịp hắc diễm nhiệt lượng truyền thâu. Khương Dự lại lấy ra một cái, hai cái, ba cái, đồng thời hấp thu nhiệt lượng. Đến cuối cùng, hắc diễm đã hoàn toàn đem vũ trụ phi xa bao bọc. Thế giới bên ngoài từ Khương Dự trong mắt biến mất, mà lúc này, hắn tất cả nhiệt năng hấp thu trữ bị khí cũng đã dùng tới. Lại cũng chỉ là trì hoãn rồi mấy hơi tử vong tiến đến. Đầu óc của hắn đã càng phát ra hôn mê rồi, tinh thần lực đã qua tốc độ sử dụng, năng lực đặc thù chống đỡ không nổi trạng thái dịch kim trúc tới gần. Đây chỉ là Tề Toản tiện tay một đoàn hắc diễm uy lực địa cảnh đỉnh phong, thật sự kinh khủng như vậy sao? Một điểm hy vọng đều không có. Khương Dự trong mắt có đối với tử vong sợ hãi, có đối với sinh mạng không cam lòng. Vũ trụ phi xa đã hoàn toàn hòa tan hóa thành trạng thái dịch kim trúc, cuối cùng trở thành một kim trúc viên cầu, đem Khương Dự phong ở trong đó. Tề Toản nhìn xem một màn này, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, không thể hỏi ra di tích tin tức, lại để cho hắn bất mãn. Nhưng mà đối với Khương Dự cái này đầu mạo phạm hắn con sâu cái kiến, hắn phải cho tàn khốc nhất cực hình, lại để cho hắn ở đây tuyệt vọng phần mộ trong chết đi. Hết thảy đã thành kết cục đã định, cái này đầu tự cho là đúng. May mắn tài nhảy đáp rồi mấy tháng châu chấu, muốn từ nay về sau biến mất, lớn kim trúc trạng thái dịch viên cầu bên trong, tinh thần siêu chi, nóng ý xâm nhập, lại để cho Khương Dự thân thể cùng tinh thần đều đã vượt qua đảm nhiệm. Mí mắt đều muốn nhắm lại, nhưng Khương Dự hay vẫn là gắt gao chống đỡ, lại để cho ánh mắt mở ra. Hắn biết rõ, mình không thể bế, khép lại, liền thật sự rút cuộc tránh không ra rồi. Hắn tưởng tượng qua, có người hay không gặp tới cứu mình. Ví dụ như cái nào đi ngang qua cường giả. Ví dụ như lúc trước chấp pháp điện tiên hướng chính mình tổng trưởng lão. Hoặc là cùng mình có một ít giao tình nguyệt trường lão. Bọn hắn hoặc là gặp đối với chính mình khác mắt đối đãi. Từng có một điểm chú ý. Sau đó không quen nhìn tề toàn tất cả hành động. Trước tới cứu mình, nhưng mà, không có một người, hắn chỉ có thể một mình gánh chịu một cái địa cảnh đỉnh phong sát ý. Khương Dự mí mắt chống đỡ một đường nhỏ, thân thể trực giác đều đánh mất. Từ tiến vào La Hư Đại Lục đến nay, hắn dù sao vẫn là su cát tị hung, thích hên tránh xấu, chú ý cẩn thận, hầu như không có thụ qua tổn thương. Nhưng lúc này, lần thứ nhất bị thương, chính là đi ở trên con đường tử vong, thân thể bị ngọn lửa trắng trợn phá hư. Khương Dự cười khổ, lúc này trạng thái dịch kim trúc đã đem hắn bao vây lại rồi. Nhưng mà, cuối cùng một tia muốn sống ý niệm, hãy để cho treo chống lấy hắn, không muốn hôn mê, hắn cuối cùng một tia tinh thần lực lúc ẩn lúc hiện. Tùy thời muốn biến mất, chợt tương đương, đột nhiên, cái này hắc ám, phần mộ bên trong, một tia dị biến sinh ra. Khương Dự trong cơ thể, đã đình trệ hấp khí công vận chuyển lại, lần này vận chuyển, không giống với dĩ vãng, vận chuyển tốc độ cực kỳ chậm chạp, mà mỗi vận chuyển một phần. Khương Dự trong cơ thể, không biết tên chỗ. Từng cái một màu đen văn tự từ trong thân thể của hắn hiện ra. Giờ khắc này, mấy nghìn cái màu đen văn tự phảng phất thực tế tồn tại. Giống như từng cái một tinh vi đồ vật, tại theo hấp khí công cùng một chỗ vận chuyển đồng thời. Vô số linh khí bị hấp dẫn mà đến, ngàn dặm ở trong linh khí đều quét sạch mà không. Từng văn tự đều là một cái linh khí xoáy. Đồng dạng, bị hấp thu còn có màu đen hỏa diễm vô cùng nhiệt lực. Thậm chí cuối cùng, từng sợi màu đen hỏa diễm đều bị hấp dẫn những thứ này văn tự trong. Oanh, màu đen văn tự đột nhiên muốn nổ tung lên, hình thành từng đạo xiềng xích, đem hướng vào phía trong bộ phận xâm nhập hắc diễm oanh mở. Một màn này, lại để cho lạnh lùng tề toàn thần sắc ngừng kinh sợ. Tinh thần hắn lực lượng hóa thành thần thức, hướng trạng thái dịch kim trúc viên cầu tìm kiếm, lại bị cách trở ra hắn ý thức khẽ động, màu đen hỏa diễm tiêu tán, lộ ra màu đen kia văn tự cấu thành xiềng xích. Đây là, tề toàn bộ tâm thần đều chấn động rồi, cái này đầu con sâu cái kiến phía trên, cuối cùng có cái gì, đột nhiên. Tề toàn dường như nhớ ra cái gì đó, thần sắc của hắn trở nên điên cuồng lên, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam môn sơ, những thứ này màu đen văn tự. Dĩ nhiên là, hắn phải lấy được, nhất định phải đạt được, chỉ cần đạt được rồi, thiên chú thành tính là cái gì, hắn hoàn toàn có thể khác mở nhất phái, trở thành đỉnh cấp thế lực lão tổ. Không nghĩ tới, cái này đầu con sâu cái kiến trước khi chết, còn có thể tặng cho ta đây loại động trời đại cơ duyên. Tề toàn cười ha ha nói, đột nhiên, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngươi có chút si tâm vọng tưởng rồi, một cái có chút hoảng hốt thanh âm đột nhiên vang lên. Bình bình đạm đạm, tựa như một cái đi ngang qua người tùy ý một câu. Ai, tề toàn kinh hãi, hắn vậy mà không có phát hiện mảnh không gian này vẫn có người khác. Trong mắt sát cơ lóe lên. Cái này bộ phận kinh văn không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Người biết, phải chết. Hắn cẩn thận tra xét, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Chần chờ phía dưới, lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Bất kể như thế nào, lấy trước đến kinh văn. Tề toàn thần sắc ngưng tụ, hướng Khương Dự phương hướng chạy như bay mà đi. Dùng tốc độ của hắn, chỉ cần trong nháy mắt 1/10 cũng chưa tới, có thể đoạt đến, sau đó sẽ cùng người nọ quần nhau. Nhưng mà cái kia bất quá mấy trăm mét khoảng cách, lúc này lại phảng phất rãnh trời, tùy ý hắn như thế nào chạy như bay đều không thể kéo vào 1/1 chút nào. Hắn liền dường như bị trụng xuống ngay tại chỗ. Dù thế nào bay cũng không thể tiến thêm monster. Đây là có chuyện gì? Tề toàn quá sợ hãi. Hết chương.